Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 201, Hắc Hoa rất chắc chắn. Converter, Dark Hero Hàn Sơn Hà hiện tại rốt cuộc minh bạch. Hà Hán Thanh tại sao muốn mời chính mình tới trước? Quả nhiên là nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ tới. Hà Hán Thanh tao ngộ ám sát, mà thích khách lại là Bạch Y Tuyết. Hết lần này tới lần khác Bạch Y Tuyết, hiện tại trên danh nghĩa thế nhưng là hộ vệ của mình. Tính như vậy xuống tới, Hà Hán Thanh không tìm chính mình lại muốn tìm ai? Hàn Sơn Hà hít một hơi thật dài, cười khổ nói, nguyên lai Hà Lão tìm ta, chân ý chính là vì cái này. Hà Hán Thanh tựa hồ là mắt mờ con mắt quét một chút Hàn Sơn Hà. Hòa Thanh nói, Hàn đại nguyên soái bên người có vẻ như thiếu một tên hộ vệ. Hàn Sơn Hà thống khoái nói, Bạch Y Tuyết đích thật là làm ta 3 ngày hộ vệ. Hà Hán Thanh cười ha ha, cái kia Hàn đại soái lấy gì dạy ta? Hàn Sơn Hà cười khổ, nếu ta nói vấn đề này cùng ta đều không quan hệ, Hà lão có tin hay là không? Hà Hán Thanh nói, thường nghe Hàn đại soái nhất ngôn cửu đỉnh, nói ra không hối hận, lão hủ vốn là không nên có nghi, như lần này vẻn vẹn tại lão hủ một người tính mệnh. Ngược lại cũng thôi, nhưng lão hủ bên người mấy vị nghĩa sĩ kia quyết định không chịu ngồi nhìn lão hủ chết. Lão hủ cũng không nguyện rét lạnh nghĩa sĩ chi tâm, cho nên liền nói bừa một câu. Xin mời Hàn đại soái lấy ra một chút có thể làm cho người tin tưởng đồ vật. Hàn Sơn Hà cảm giác đầu đau muốn nứt, hắn vừa rồi một câu kia có tin hay là không, nhưng nói là cuối cùng giãy giụa chính là tiền đặt cược Hà lão sẽ kỵ với mình thân phận, buông tha truy vấn, biết rõ đối phương tất nhiên đổi muốn chứng cứ, nhưng vẫn là muốn hòng cái may mắn. Đáng tiếc không như mong muốn, truy cứu như cũ khó tránh khỏi. Lấy Hàn soái thuyết pháp, cái kia Bạch Y Tuyết chính là 4 ngày trước mới đảm nhiệm ngươi hộ vệ. Hà Hán Thanh nói, xin hỏi Hàn soái, lấy Bạch Y Tuyết thân phận địa vị lai lịch, làm sao lại nguyện ý xung làm hộ vệ của ngươi? Lời này thẳng vào chỗ yếu hại, lấy Bạch Y Tuyết kiếm đạo tu vi, địa vị nội tình, đừng nói là nguyên soái hộ vệ, coi như một nước hộ pháp, hoàng thất cấm quân thống lĩnh dạng này chức vị quan trọng đều không ở tại trong mắt. Ngươi Hàn Sơn Hà đây có phải hay không là quá nghiêu một chút đâu? Hàn Sơn Hà cười khổ, lúc ấy hắn chỉ nói là bị người nhờ vả đến bảo hộ an toàn của ta. Hà Hán Thanh nói, xin hỏi là thụ ai nhờ vả? Không biết. Hàn Sơn Hà nói ra hai chữ này thời điểm, cơ hồ là nhắm mắt lại nói, trong lòng tràn đầy đều là đắng chát, biết mình tại trong lúc bất chi bất giác đã bị người hung hăng bày một đạo, ngay cả ai phái tới ngươi cũng không biết. Hàn đại nguyên soái cứ như vậy yên tâm đem người giữ ở bên người. Hà Hán Thanh a a cười một tiếng, Hàn đại soái tâm rốt cuộc là tâm lớn đâu hay là rộng đâu? Hàn Sơn Hà một trận cười khổ, ta biết lời ấy khó mà thủ tín tin tưởng, nhưng sự thật chính là như vậy, bản soái cũng không mặt khác bằng chứng. Hà Hán Thanh mỉm cười nói, như vậy xem ra Hàn đại soái là thật không có những lời khác muốn nói với ta sao? Hàn Sơn Hà nghiêm mặt nói ra, Hà lão, Hàn mỗ cả đời cũng không tính là tầm thường, coi là thật đã làm sự tình, còn không đến mức đến dám làm không dám nhận bỉ ổi tình trạng. Chuyện này, Hàn mỗ đích thật là không biết chút nào, không biết chút nào, ha ha ha. Hà lão ý vị thâm trường cười cười, nói như vậy, cái kia Bạch Y Tuyết hiện tại đi nơi nào, Hàn đại soái cũng là hoàn toàn không biết rồi. Hàn Sơn Hà vô lực thở dài, hiện tại vô luận như thế nào giải thích, đều là không làm nên chuyện gì, liền trước mắt mà nói, sự thật thắng hùng biện, ngụm hắc hoa to lớn này, đã là vô cùng chắc chắn đội lên trên lưng mình. Nhìn xem Hà lão trong con ngươi xâm nhiên lãnh ý, Hàn Sơn Hà trong lòng chỉ cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Đứng dậy cáo từ, nói, Hàn mỗ có thể nói cũng chỉ có những này. Hà lão nếu là không có sự tình khác, Hàn mỗ cái này muốn cáo từ. Hà Hán Thanh sau lưng hai người ánh mắt lộ ra sắc bén chi sắc. Thản nhiên nói, chẳng lẽ Hàn đại soái bọn thủ hạ làm ra bực này phản bội sự tình. Đại soái cũng chỉ cho ra như thế vài câu không đau không ngứa bàn giao. Liền muốn lấy muốn rời khỏi sao? Hàn Sơn Hà hít một hơi thật sâu, đè xuống lửa giận trong lòng, nói, chẳng lẽ Hà lão hôm nay muốn đem Hàn mỗ lưu lại? Hà Hán Thanh nụ cười nhàn nhạt cười, như thế nào như thế nào? Tiễn khách, Hàn Sơn Hà đứng dậy cáo từ. Hà Hán Thanh thân thể không động, cứ như vậy ngồi, âm trầm nói ra, không biết Hàn đại soái khi nào đường về. Vạn dặm quan ải, giang hồ phong ba hiểm ác, còn xin đi đường cẩn thận. Hàn Sơn Hà bước chân dừng một chút, hắn như thế nào nghe không hiểu trong lời này nồng đậm ý uy hiếp. Thản nhiên nói, đa tạ Hà lão quan tâm. Hàn mỗ cuối cùng lại trịnh trọng nói một câu, chuyện này hoàn toàn chính xác không có quan hệ gì với Hàn mỗ. Hà Hán Thanh không nói thêm gì nữa, thoáng như không nghe thấy, chỉ là khóe miệng lộ ra một tia lạnh lẽo mỉm cười. Hàn Sơn Hà đi ra Hà phủ thời điểm, cả người sắc mặt đều là đen, loại này trời tối oan uổng, loại này không hiểu thấu hắc hoa, làm sao lại từ trên trời giáng xuống, quả thực là không thể tưởng tượng. Không thể tưởng tượng nổi, nhưng, đến tột cùng là ai? Tại như vậy tính toán chính mình, một cái sớm đã không tại nó vị lão nho sinh, thế mà cũng dám như thế uy hiếp ta, thật coi chính mình là cái nhân vật. Hàn Sơn Hà nhắm lại hai mắt, thở dài, thầm nghĩ lấy, tự mình có phải hay không muốn sớm về nước đâu. Cái này Hà Hán Thanh mặc dù không dày triều đình nhiều năm, nhưng nó đối với Ngọc Đường Hoàng thất ảnh hưởng như cũ có chút có thể nhìn. Nếu là đối Hoàng đế bệ hạ góp lời hai câu, tuy nói không có khả năng như vậy giết mình, nhưng sau đó cũng sẽ làm chính mình nửa bước khó đi. Nhiều một kẻ địch như vậy từ một nơi bí mật gần đó ngấp nghé, mình tại Ngọc Đường lại khó có bất kỳ hành động, đợi tiếp nữa hoàn toàn không có ý nghĩa. Hàn Sơn Hà ngửa mặt lên trời thở dài, hắn từ trước đến nay tự xưng là liệu trước tiên cơ, tính toán không bỏ sót, mưu định sau động, nhưng là, từ khi đi vào Ngọc Đường đằng sau, lại phát hiện, phát sinh mọi chuyện, lại tất cả đều tại ngoài dự liệu của mình, mà việc của mình trước chuẩn bị rất nhiều bố trí, tất cả đều rơi vào khoảng không, loại này lực đạo dùng không? Hoặc là hữu lực khó thi dính nhau cảm giác, coi là thật hay là Hàn Sơn Hà đời này trúng lần đầu. Theo bản năng quay đầu lại nhìn xem Hà phủ, nghĩ thầm Hà Hán Thanh chuyện này, nhất là để Hàn Sơn Hà im lặng đến cực điểm, thậm chí không rõ đến cùng là ai đang tính kế chính mình. Những người tham dự đánh bạc hỗn loạn kia, bây giờ đều đã đạp vào về nước đường về, tất cả đều trên đường. Hàn Sơn Hà giờ phút này căn bản không biết hiện trạng của bọn họ. Coi như muốn tìm người nghiên cứu thảo luận, nhưng cũng không có chỗ hỏi. Đêm đó, Hàn Sơn Hà như cũ cùng Hắc Y thiếu niên kia nắm lấy cần câu, ngồi tại bách trượng hồ một bên, lẳng lặng thả câu. Phía sau, tám cái hộ vệ kia phân loại tại từng cái phương vị tĩnh tâm thủ hộ. Bóng đêm thâm trầm, một mảnh tĩnh mịch. Cổ cổ, người xác định có thể câu đi lên. Hàn Sơn Hà thấp giọng nói ra, nghe nói Lăng Tiêu Túy trước đó đã đi tới nơi này, lại cũng đã đắc thủ mà đi, lấy cái kia kỳ lân ngư tập tính, trong thời gian ngắn khó có lại đến câu đạo lý đi. Thiếu niên mặc áo đen cổ cổ đen kịt trên mặt chính là một mảnh nắm chắc tràn đầy. Thế sự không có tuyệt đối. Lăng Tiêu Túy trước đó có thể đắc thủ, nương tựa quá nửa là kiên nhẫn cùng vận khí. Tự nhiên đến một mà khó mà đến hai, người bình thường cũng xác thực khó mà lần nữa tay. Nhưng mà bản thân ta sử dụng con mồi chính là sư phụ ta dốc lòng nghiên cứu chế tạo trăm năm. Đặc biệt nhằm vào loại này kỳ ngư trộ bí chế đặc dị con mồi. Sư phụ ta từng tại Hắc Thủy Hồ trong vòng một ngày. Liên tục câu đi lên mười mấy đầu kỳ lân ngư. Con mồi này hương vị là kỳ lân ngư chủng không cách nào kháng cự dụ hoặc tuyệt sẽ không thất thủ. Vậy là tốt rồi. Đáng tiếc trong Hắc Thủy Hồ kỳ lân ngư lại khó thu hoạch, bằng không chúng ta cũng không cần phải trèo non lội suối chạy đến nơi đây. Thiếu niên mặc áo đen, cổ cổ tiếc nuối nói. Hàn Sơn Hà cũng tiếc nuối nói. Hắc Thủy Hồ từ đây tuyệt kỳ lân ngư nhất mạch. Hắc Y thiếu niên kia cổ cổ nói, tuyệt chủng ngược lại không đến nỗi. Cái kia Hắc Thủy Hồ còn có ngư vương tồn tại, còn có sinh sôi chỗ trống. Chỉ tiếc cái kia ngư vương cấp bậc là vô luận như thế nào đều câu không được. Nếu không, nếu có thể lấy được kỳ lân ngư vương, thắng qua bình thường kỳ lân ngư đâu chỉ gấp trăm lần. Hàn Sơn Hà nói, còn có này nói chuyện. Thiếu niên mặc áo đen cổ cổ thở dài. Sư phụ trong con mồi bí chế chứa ngư hồn hương, ngoại trừ ngư vương bên ngoài. Đối với mặt khác kỳ lân ngư chính là không thể kháng cự mê hoặc chí mạng. Cho nên chúng ta chỉ cần kiên nhẫn một chút, vô luận như thế nào, luôn có thể có kỳ lân ngư mắc câu. Hàn Sơn Hà u ám nhiều ngày sắc mặt, rốt cục chảy ra một chút ý cười. Vậy là tốt rồi, chờ kỳ lân ngư tới tay, chúng ta lập tức đường về. Ngoặc kép, bách trượng hồ câu cá. Vân Dương nhìn xem trong tay cửu thiên chi lệnh tin tức truyền đến trừng trừng mắt. Hàn Sơn Hà đi bách trượng hồ câu cá. Hắn không xa vạn dặm mà đến. Bây giờ lại mỗi ngày đi câu cá. Nào có nhiều như vậy nhàn hạ thoải mái. Bất quá Vân Dương vừa nghĩ lại ở giữa liền hiểu được. Bách trượng hồ thả câu căn bản mục đích nhất định là kỳ lân ngư. Chỉ là không nghĩ tới Hàn Sơn Hà đến Ngọc Đường trong đó một đại mục tiêu. Vậy mà cũng là cái này. Vân Dương đứng lên, bước đi thong thả hai bước. Cau mày, như theo chính mình biết. Cùng Lăng Tiêu Túy ngày đó miêu tả kỳ lân ngư tập tính mà nói. Bách trượng hồ kỳ lân ngư đã bị chính mình câu qua một lần. Trong thời gian ngắn lại không thể có thể bị những người khác câu lên. Nhưng Hàn Sơn Hà không có khả năng không biết điểm ấy, vẫn còn muốn nếm thử, chắc hẳn có khác, ỷ vào, mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, sự tình thật có cái vạn nhất đâu, cái kia đến tiếp sau dấu vết coi như dài quá. Nói tóm lại Vân Dương không muốn để cho Hàn Sơn Hà tại Ngọc Đường làm thành bất cứ chuyện gì. Hắn muốn thành sự tình, chính là Vân Dương muốn phá hư mục tiêu. Nghĩ nghĩ, Vân Dương thân thể hóa thành một đoàn sương mù, đảo mắt vô tung vô ảnh, chỉ có trên bầu trời, tiếng gió tinh tế, trong bách trượng hồ, từng đợt mùi thơm kỳ dị ở trong nước dần dần lan tràn. Tại nước sâu chỗ, đã có mơ hồ bóng cầu vồng chớp động, kỳ lân ngư đã ẩn ẩn xuất động, gió chợt nổi lên. Phương xa truyền đến một tiếng vài không thể nghe thấy nhẹ vang lên. Tựa hồ thứ gì tiến nhập trong nước. Hàn Sơn Hà nhíu nhíu mày. Nói, tại sao dường như có người xuống nước. Sau lưng một tên hộ vệ khom người nói. Đại soái êm tai lực. Đích thật là một bên khác bên bờ có người nhảy xuống trong nước. Nhưng bến bờ cách xa nhau nơi đây chừng 10 dặm không gian. Ảnh hưởng rất nhỏ. Đại soái không cần quá lo lắng. Hàn Sơn Hà gật gật đầu, tiếp tục thả câu. Thiếu niên mặc áo đen càng lộ vẻ một phái khí định thần nhàn. Thon gầy thân thể bao phủ tại trong hắc bào thùng thình, cả người như là một pho tượng, dường như âm thanh hô hấp cũng không có. Thả câu đến tận đây, phổ thông con cá điên cuồng cắn câu tình huống đã càng ngày càng ít. Khoảng cách lần trước đắc thủ, cho tới nay đã khoảng chừng nửa canh giờ, Lơ là không hề động qua. Hàn Sơn Hà cùng thiếu niên mặc áo đen đều là hết sức chăm chú. Đều là trong lòng biết rõ, loại tình huống này, hơn phân nửa là trong nước Kỳ Lân Ngư đã bắt đầu xuất động. Thần ngư xuất động, phàm ngư tránh lui, nói cách khác, khoảng cách Kỳ Lân Ngư mắc câu thời khắc, đã ở trong khoảnh khắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.